Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 77, sản xuất trước 500.000 đôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi phát hiện phía trước quả nhiên đang đuổi theo bọn họ, lúc này mới bắt đầu liều mạng chạy như đia vết thương trên mặt anh ấy, ngược lại không phải bị người ta đánh mà là tự ngã. Tiêu Sách cau mày, có nhìn rõ đối phương là ai không? Dù sao cũng không quen, nhưng em cảm thấy có lẽ là người của anh Pháo Hòa tìm đến, anh Pháo Hòa là người của ông Triệu, chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ đến báo thù. Tiêu Sách gật đầu đáp, các cậu không sao thì tốt, có lẽ bọn chúng còn quay lại nữa, các cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì thì liên lạc với tôi ngay. Yên tâm đi, anh Sách, bọn em biết rồi. Tiêu Sách không hỏi gì thêm, kết thù kết oán với anh Pháo Hòa, hoàn toàn là vì Tiêu Sách đã cứu Ôn Liễu, Phương Bác và Cố Minh cũng bị anh liên lụy mà. Thôi, anh Pháo Hòa là người của ông Triệu, trước mắt Tiêu Sách cũng hết cách với anh Pháo Hòa, chỉ có thể để Phương Bác tránh đi trước. Nhưng mối thù này Tiêu Sách cũng đã ghi nhớ, đợi sau này tìm được cơ hội Tiêu Sách đương nhiên sẽ khiến anh Pháo Hòa, thậm chí là ông Triệu phải bỏ ra cái giá phải trả. Sau khi đã suy nghĩ xong, anh nói với Cố Minh. Cậu Cố, nhà cậu trước đây cũng mở nhà máy, cậu biết ở thành phố Giang Lăng có chỗ nào có xưởng dép lê không? Tôi muốn mua rồi đi bán lại một lô dép lê. Xưởng dép lê xung quanh thành phố Giang Lăng rất nhiều, anh có yêu cầu gì không? Tiêu Sách đáp, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần càng rẻ càng tốt. Hình thức bên ngoài không quan trọng, nhưng chất lượng nhất định phải đáng tin cậy, khả năng sản xuất cao một chút. Khả năng sản xuất cao, anh Sách, anh muốn làm gì? Lẽ nào anh chuẩn bị mua rồi đi bán lại số lượng lớn dép lê sao? Cố Minh vô cùng ngạc nhiên đáp, Tiêu Sách mỉm cười gật đầu, nói, không phải tôi, mà là chúng ta. Tối qua tôi suy nghĩ thử, nếu muốn tự xây dựng nhà máy, chưa kể đến nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu quá lớn, thời gian cũng quá chậm, vì vậy tìm người sản xuất hộ một lô trước, sau khi bán hết kiếm được tiền, lại tự mình xây dựng nhà máy cũng không muộn. Anh nói xong, Phương Bắc và Cố Minh cũng lập tức tròn xoe đôi mắt. Tìm người sản xuất hộ để sản xuất dép lê. Anh Sách, anh, chuẩn bị sản xuất bao nhiêu? Cố Minh hỏi, sản xuất trước 500.000 đôi đi. Tiêu Sách thản nhiên đáp. Cố Minh phút chốc lại trố mắt ngạc nhiên, hít sâu một hơi nói. Anh Sách, cho dù là dép lê rẻ nhất, với điều kiện đảm bảo chất lượng thành phẩm ít nhất cũng tầm 45 tệ. 500.000 đôi, vậy là 200 vạn tiền hàng đó. Chúng ta lấy ở đâu ra? Còn nữa, 500.000 đôi dép lê chúng ta bán cho ai? Nếu trong thời gian ngắn không bán hết được thì sao? Kế hoạch này của anh, có phải quá vĩ đại rồi không? Tiêu Sách nghe xong thản nhiên cười đáp. Không sao, tất cả mọi thứ tôi đều cân nhắc rồi, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, có thể tìm được nhà máy sản xuất hộ là được. Bây giờ nhiều nhà máy đều bước đi rất gian nan, anh mang đơn đặt hàng đến tìm bọn họ chắc chắn sẽ cười đến ngoác mồm, giá cả chắc chắn cũng khá rẻ. Nhưng tôi vẫn lo, không đợi Cố Minh nói xong, Tiêu Sách đã ngắt lời cậu, nói. Có thể tìm thấy là được. Thế này đi, về mặt này cậu Cố, cậu hiểu rất rõ, cậu đi tìm một nhà máy sản xuất hộ lấy giá rẻ nhất, tôi cần trong vòng 2 tháng, hoàn thành tất cả 500.000 đôi dép lê. Kích cỡ, số lượng và yêu cầu, lát nữa tôi sẽ nói với cậu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các cậu tin tưởng tôi, những chuyện khác đều có thể giao cho tôi. Tôi bảo đảm, chỉ cần có thể sản xuất ra dép lê, tôi sẽ có thể bán đi được, hơn nữa nhất định sẽ kiếm được tiền. Tiêu Sách tự tin nói. Cổ Minh và Phương Bác nhìn nhau, cuối cùng dưới sự tự tin mãnh liệt của Tiêu Sách, hai người không nói gì thêm nữa. Cách chương.